Phù Thế Phù Thành, chương 14, người đi cùng cuộc đời. Góc truyện audio.com. Thủ tục ly hôn giữa Tạ Bằng Ninh và Triệu Tuần Tuần tiến hành khá lặng lẽ. Lặng lẽ giống như khi họ cưới nhau. Trước ngày ấn định làm thủ tục, hai người đã nói chuyện với nhau rất lâu qua điện thoại. Cuối cùng Tạ Bằng Ninh hỏi Tuần Tuần người đàn bà sớm tối bên mình. Đầu gối tay ấp trong 3 năm rằng, có thật cô đã nghĩ kỹ chưa? Ít nhất thì trong suy nghĩ của Tạ Bằng Ninh, cứ cho là đã có chuyện xấu xảy ra giữa hai nhà. Nhưng cuộc sống là của mình, cuộc hôn nhân của họ không nhất thiết là phải đi đến kết cục ấy. Tạ Bằng Ninh thừa nhận mọi người đều có lỗi nhưng chỉ cần cô muốn thì vẫn còn đường quay đầu lại. Trong khi Tuần Tuần im lặng nghe, Tạ Bằng Ninh nói một cách thẳng thắn. Giả sử sau khi ly hôn, có thể anh ta đi tìm Thiệu Giai Thuyên và có thể không đi tìm cô ấy. Nhưng nếu anh ta không đến được với Thiệu Giai Thuyên, thì việc tìm kiếm một người phụ nữ phù hợp về các mặt cũng không phải là việc khó. Ngược lại với Tuần Tuần thì ra Tết sẽ bước sang tuổi 29. Không giỏi giao tiếp, đã ly dị, cho dù có tái hôn cũng khó mà tìm được người như ý. Nếu cô cứ cố chấp thì rất nhiều khả năng sẽ bị những lời đường mật và dối trá của đàn ông làm hao mòn cho đến già. Kết cục có khi còn không được như mẹ cô, vì những lời này của Tạ Bằng Ninh có phần khó nghe. Nhưng đó lại là những lời rất thật từ đáy lòng, không phải những lời chế nhạo hay cố níu kéo Tuần Tuần. Không yêu cũng có cái tốt của không yêu, chỉ khi người ta vứt bỏ hết mọi yêu thương, giận hờn thì mới có được những lời từ gan ruột, dù sao thì cũng đã từng là vợ chồng, coi như là người hợp tác, cùng đi một nửa chặng đường và không có nỗi hận thù. Vì thế kết cục cuối cùng không khỏi cảm thấy có điều đáng tiếc. Thực ra, cũng đã có một vài giây Tuần Tuần thấy lòng mình dao động và hơi hối hận. Tạ Bằng Ninh không phải là người chồng lý tưởng, nhưng người tiếp sau đây liệu sẽ tốt được đến mức nào? Nhiều khi, cuộc sống là một chuỗi những sai lầm nối tiếp nhau, nhưng cuối cùng Tuần Tuần vẫn cắn chặt răng, nói một câu rằng, mong anh sẽ gặp may mắn. Vốn dĩ cô là người đã quá cẩn thận, nghĩ đến việc cuộc sống của mình sau này sẽ nằm trong tay người khác và lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Lại thấy cuộc sống yên ổn và bình dị cô từng mong muốn sẽ không bao giờ trở lại nữa. Vì Tuần Tuần là người đưa ra lời đề nghị trước, nên Tạ Bằng Ninh chiếm ưu thế hơn trong khi làm thủ tục ly hôn. Tạ Bằng Ninh không phải là người tuyệt tình tuyệt nghĩa, anh ta để lại cho cô căn hộ mà hai người mua sau khi kết hôn. Nhưng tài sản còn lại trong gia đình từ nay về sau không còn liên quan gì với cô nữa. Tiền sinh hoạt phí hàng tháng của Tuần Tuần cũng không còn nữa. Tuần Tuần không để ý đến những lời chu chéo của mẹ. Cô cảm thấy như thế rất công bằng. Thậm chí còn vượt qua cả những điều cô dự đoán, mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần rằng mình sẽ chẳng được gì. Nhưng nếu được chia cho cái gì thì cô cũng chẳng có lý do để từ chối. Trong mắt cô sự thực của cuộc sống không giống như trong mơ tưởng. Hai người thống nhất được với nhau về việc phân chia tài sản. Nên tòa án không phải can thiệp gì và họ đã hoàn thành thủ tục ly hôn tại phòng dân chính một cách rất hòa bình. Khi bước ra khỏi tòa nhà của phòng dân chính, Tạ Bằng Ninh hỏi Tuần Tuần xem có cần anh ta đưa một đoạn đường không. Nhưng cô đã từ chối. Hai người quay lưng và chia đôi ngả đường. Cô đứng ở bậc lên xuống lát bằng đá, nói lời chia tay với Tạ Bằng Ninh. Anh ta không nói gì nhưng cũng không quay người đi ngay. Có lẽ một trong hai người đã nảy ra ý định ôm người kia một cái trước khi thực sự kết thúc cuộc hôn nhân. Nhưng chưa kịp hành động thì trong lòng lại nghĩ, thôi, chẳng cần thiết, ánh nắng chiều đầu thu nhàn nhạt, soi bóng họ đổ dài trên nền đá lát, theo cùng một chiều nhưng không gặp nhau, những cơn gió lướt qua mặt đất mang theo những chiếc lá vàng lẫn những chiếc lá xanh. Bỗng nhiên Tuần Tuần cảm thấy cảnh tượng này là sự khái quát 3 năm qua của họ. Sau khi ly hôn, Tuần Tuần tạm thời ở nhà mẹ đẻ, căn hộ của cô vẫn cho thuê. Hợp đồng đến đầu xuân sang năm mới chấm dứt, bây giờ cũng không tiện lấy lại nhà. Chưa đầy một tuần, mà Tuần Tuần loại hàng phải trả lại đã nghe không biết bao nhiêu lời mắng chửi. Lúc thì mẹ trách cô không biết giữ gìn, lúc thì lại bảo cô sao lại dễ dàng ly hôn với Tạ Bằng Ninh như vậy. Nhưng nhiều hơn cả là những lời trách cứ rằng cô đã là cho bà mất mặt khi gặp bạn bà và người thân nhà họ Tăng nữa. Con mèo già cũng về với cô trở thành cái gai trong mắt bà. Càng nhìn lại càng thấy chướng mắt. Trong thời gian đó, không biết lý do gì mà chiếc máy đắt tiền xuất hiện nhiều lần hơn hẳn ở buồng bệnh của giáo sư Tăng. Lúc đó mới thấy khóe môi của mẹ Tuần Tuần xuất hiện một nụ cười mãn nguyện. Nhưng vì đang trước mặt của Tuần Tuần nên bà cố gắng giấu. Lúc thì nói phụ nữ lớn tuổi hơn đàn ông khó bền vững. Lúc thì lại nói người mà con gái chọn không thực tế bằng người bà chọn. Tất cả phải chờ xem xét đã. Tuần Tuần biết nếu cô đáp lại sẽ càng làm mẹ nói nhiều hơn. Vì vậy cô coi như không nghe thấy. Có điều, những chuyện đó không đáng phải nhắc đến. Bởi vì, sau khi Tuần Tuần chuyển về nhà mẹ đẻ không bao lâu thì một chuyện lớn bỗng ập đến. Đó là, sau khi hết một liệu trình điều trị theo loại thuốc mới. Vào một sáng sớm giáo sư Tăng bỗng từ từ tỉnh lại. Lần đầu tiên ông mở mắt ra sau một thời gian lâm bệnh. Phải hồi lâu sau ông mới nhìn thấy người vợ của mình trong đám người. Giáo sư Tăng ốm gần 2 tháng. Thế mà mẹ Tuần Tuần như già hẳn đi tới 2 tuổi. Giáo sư Tăng cứ mấp máy môi mấy lần. Các bác sĩ và Tăng Dục tưởng rằng ông có chuyện quan trọng muốn nói. Nhưng chờ mãi và chú ý lắng nghe. Cuối cùng mới hiểu được ý trong lời ông định nói. Đó là, tóc em bạc hết cả rồi. Mối duyên tình của giáo sư Tăng và mẹ Tuần Tuần bắt đầu từ tình cảm nguyên thủy nhất giữa nam và nữ. Cho dù bà yêu con người ông hay yêu tiền và địa vị của ông. Thì hiện tại, trong giờ phút này cả hai thứ đó đều hòa quyện làm một. Vợ chồng trẻ sống với nhau vì tình yêu. Vợ chồng già sống với nhau vì nghĩa. Trong những ngày hai mắt nhắm nghiền. Ý nghĩ còn lại trong đầu giáo sư Tăng là, chắc chắn ông sẽ nhận được sự chăm sóc ân cần của mẹ Tuần Tuần. Mẹ Tuần Tuần lúc đó cảm động tới mức khóc không thành tiếng. Cứ đi đi lại lại trong phòng bệnh, rồi sau đó mới run rẩy bê bát canh gà mới hầm buổi sáng. Thổi cho nguội rồi bưng bón cho ông, bác sĩ vội chạy tới ngăn lại và nói rằng hiện tại bệnh nhân chưa thể tiêu hóa được loại thức ăn này. Mặc dù vậy, mẹ Tuần Tuần vẫn cứ bê bát canh trên tay với hai hàng nước mắt lã chã tuôn trên gò má. Như thể tất cả những ngày tháng lo lắng và buồn sầu mà bà vừa trải qua đều biến thành những dòng nước mắt. Mắt của Tuần Tuần cũng ươn ướt, cô khẽ cất tiếng an ủi mẹ. Giáo sư Tăng không thể cử động được, cứ đưa mắt nhìn về phía mẹ Tuần Tuần, khóe môi dường như hơi mỉm cười. Cảnh tượng ấy, ngay cả đến Tăng Dục cũng thấy cảm động. Cô bước ra khỏi phòng bệnh, khép cửa lại, để cho những người bên trong có dịp ở lại với nhau. Còn mình thì gọi điện cho anh chị, chia sẻ niềm vui vì cha đã tỉnh lại. Nhưng đáng tiếc, niềm vui ngắn chẳng tài gang. Niềm vui vừa qua thì tổn thất lại đến. Chừng 1 giờ chiều, điện tâm đồ của giáo sư Tăng xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Rồi ngay sau đó ông tiếp tục hôn mê và lần nhắm mắt này ông không bao giờ tỉnh lại nữa. Mẹ Tuần Tuần vẫn chưa hết mừng vui, thì nghe được từ bác sĩ điều trị chính 3 từ. Rất xin lỗi, bà không sao tin được đó là sự thật. Cứ hỏi đi hỏi lại bác sĩ, rồi lại nắm tay con gái. Ngây người ra, miệng cứ lặp đi lặp lại một câu. Rõ ràng là ông ấy đã tỉnh lại. Rõ ràng là ông ấy đã tỉnh lại cơ mà. Con cũng nhìn thấy, mọi người cũng nhìn thấy thế đúng không? Bác sĩ đành phải giải thích bằng nguyên lý y học, rủi ro của loại thuốc mới cũng đã nói với gia đình từ trước rồi. Một lúc lâu sau Tuần Tuần cũng không tìm ra lời nào để nói nên chỉ còn biết ôm chặt lấy người mẹ như hóa đá. Nhưng dù là người rất không muốn chấp nhận hiện thực ấy thì mẹ Tuần Tuần cũng cảm thấy cái thân thể mà bà đang chạm vào và lắc mạnh cứ dần dần. Lạnh đi, mất dần sức sống và cứng dài. Ông không còn có thể ôm ngang lưng bà đu đưa theo những bước nhảy trên quảng trường dưới màn đêm được nữa. Cũng không còn có thể gỡ cặp mái trên tóc vợ bên bàn trang điểm. Rồi khen mỗi một nếp nhăn mới trên trán bà được nữa. Tôi đã sai rồi, mãi cho tới đêm khuya, khi Tăng Dục đứng ra cố gắng cùng với nhân viên của bệnh viện đưa di thể của giáo sư Tăng vào phòng bảo quản xác. Mẹ Tuần Tuần mới sực tỉnh bật lên tiếng khóc đầu tiên. Bà tựa vào lòng con gái, khuôn mặt vẫn như được hóa trang. Sao tôi cứ ép ông ấy phải tỉnh lại cơ chứ? Nếu biết trước thế này thì rằng nửa đời còn lại cứ để ông ấy nằm yên trên giường. Để tôi được chăm sóc ông ấy cho đến lúc chết, như thế ít ra hàng ngày tôi vẫn còn được một chút niềm tin. Nhưng bây giờ thì hết tất cả rồi. Hết thật rồi, đám tang của giáo sư Tăng được tổ chức rất long trọng và trang nghiêm. Cả cuộc đời ông theo nghề dạy học, là người đức cao vọng trọng, học trò có ở khắp mọi nơi, lãnh đạo học viện đều có mặt đầy đủ trong lễ truy điệu ông. Các học sinh biết tin cũng tập trung đầy đủ bên linh cữu. Hai người con của người vợ trước cũng trở về từ nước ngoài. Mẹ Tuần Tuần coi như không nhìn thấy họ. Tuần Tuần đành phải xuất hiện với vẻ ngượng ngùng, rồi thay mặt mẹ bàn chuyện lo tang lễ cho giáo sư Tăng với họ. Kể từ khi Tuần Tuần chuyển về sống cùng mẹ trong nhà giáo sư Tăng, cô chưa gặp mặt hai anh em họ bao giờ, cô chỉ biết tin tức về họ qua lời kể của Tăng Dục. Nghe nói, họ đều là những chuyên gia trong những ngành nghề mà mình theo đuổi. Còn bây giờ họ đang ở trước mặt Tuần Tuần với đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt phức tạp của những người trung tuổi. Tuần Tuần khẽ gọi, anh, chị, họ gật đầu, vẻ mặt rất lãnh đạm và có ý không muốn nói chuyện với cô. Có việc gì thì họ chỉ gọi Tăng Dục đến bên rồi bàn bạc. Tuần Tuần thấy lạc lõng nên khi mẹ cô truy hỏi để biết xem bọn họ đang có ý định gì. Cô đành phải nói thật là mình không biết. Lại có một đoàn người bước đến gần linh cữu của giáo sư Tăng bày tỏ sự tiếc thương và sự an ủi đối với gia quyến. Mẹ Tuần Tuần lại khóc nấc lên. Tuần Tuần không còn cuống quýt bước tới khuyên giải mẹ như trước nữa. Đây là lần thứ n mẹ cô khóc lên với vẻ đau lòng như vậy. Tiếng khóc của bà rất làm người khác mủi lòng, nhưng điều đó chứng tỏ bà đã lấy lại tinh thần từ trong sự đau thương lúc đầu. Vì thế nên mới có tâm trí để mà thể hiện nỗi đau của mình ở mức cao nhất như vậy. Tuần Tuần rất rõ, lúc nào rảnh rỗi, bà lại vội vàng dò hỏi xem tổng cộng có bao nhiêu tiền phúng viếng. Con trước của chồng định tính toán với bà như thế nào? Không phải Tuần Tuần nghi ngờ tình cảm của mẹ đối với việc ra đi của bố dượng. Vì giáo sư Tăng mất đi là nỗi đau và tuyệt vọng đối với bà. Nhưng những giọt nước mắt chân thực nhất của bà đã cạn ngay trong ngày giáo sư Tăng nhắm mắt xuôi tay. Chỉ có ngày hôm đó nước mắt của bà mới thực sự nhỏ ra vì bản thân mình. Khi nỗi đau buồn thực sự lên đến đỉnh điểm, người ta thường thẫn thờ. Còn những giọt nước mắt sau này chỉ là nhỏ xuống để cho người ngoài nhìn thấy mà thôi. Khi thấy đoàn của lãnh đạo học viện đến, mẹ Tuần Tuần càng khóc thảm thiết hơn. Bà cứ rũ người xuống linh cữu, tưởng chừng như gục xuống đến nơi. Lãnh đạo học việc phần lớn đều là người khác giới, tuổi tác xấp xỉ với mẹ Tuần Tuần. Vì vậy đỡ bà cũng dở mà không đỡ cũng dở. Tuần Tuần thấy thế định bước lên thì đã thấy mẹ tìm được một chỗ bấu víu mới. Một người trẻ tuổi mặc một bộ đồ màu đen đang đỡ bà. Bà tựa vào người ấy khóc giống lên không cần giữ gìn ý tứ. Cảnh tượng đó diễn ra rất tự nhiên, không ai nghi ngờ gì, những người không biết thì tưởng rằng đó là người thân của người quá cố. Tuần Tuần véo mạnh vào đùi một cái, quả nhiên rất đau, tách riêng ra, cô biết người trẻ tuổi kia, nhưng nếu đặt trong tổng thể cô hoàn toàn không biết việc này có ý nghĩa gì. Cô biết điệu bộ của mình lúc này rất ngây ngô, nhưng không làm cách nào để khép cái miệng cứ há hốc ra. Lúc đầu nhìn thấy anh trai và chị gái, Tăng Dục rất cảm động, bà anh em túm lại nói chuyện mãi, có lúc thì mỉm cười, có lúc lại lau nước mắt, nhưng không hiểu sao, nói chuyện hồi lâu thì quay ra cãi nhau, vẻ mặt của anh trai và chị gái cô đều đanh lại. Tăng Dục cũng nhất quyết không chịu nhượng bộ, kết cục là ba người lại tản ra mỗi người một nơi. Tăng Dục vênh mặt đứng trở lại bên Tuần Tuần. Khi mà Tăng Dục đã muốn nói thì dù cho không muốn nghe cũng phải nghe. Vì vậy Tuần Tuần không nói gì. Quả nhiên, Tăng Dục nhìn khách khứa đi đi lại lại trước linh cữu của cha. Đột nhiên cất tiếng hỏi, Cô nói xem, con người ta sống vì cái gì? Vấn đề này thật khó trả lời. Tuần Tuần nhìn về phía bàn thờ. Nghĩ một lát, quay đầu sang trả lời Tăng Dục rằng, em nghĩ, sống là để chết đi. Tăng Dục không để ý đến cô, mà tự trả lời, anh trai và chị gái tôi đều không hiểu. Người không còn nữa, thì để ý đến những thứ ngoài thân xác ra có ý nghĩa gì đâu. Tôi hay coi thường kiểu làm việc của mẹ cô và cũng luôn nghi ngờ con mắt nhìn của cha tôi. Nhưng tôi đã nhìn thấy vẻ mãn nguyện cuối cùng trong mắt ông. Mặc cho nó đúng hay sai, khi sống chỉ cần cảm thấy không có gì phải nuối tiếc là đủ. Nếu tôi có được một người bạn đời, tôi cũng sẽ cảm thấy thế là đủ. Thực ra Tuần Tuần rất không hiểu, thế nào thì gọi là người bạn đời. Cô thường cảm thấy con người không có quê hương. Cái gọi là quê hương chẳng qua chỉ là trạm cuối cùng trong sự phiêu dạt lâu dài của tổ tiên mà thôi. Cũng giống như vậy, chẳng ai quyết định được sẽ cùng sống đến đầu bạc răng long với người khác. Vì thế người bạn đời, nói trắng ra là người tình cuối cùng gặp được trước khi chết. Nếu vẫn đang sống, thì tất cả vẫn còn chưa kết thúc. Tuần Tuần nói với Tăng Dục, nếu như bây giờ chị chết, chẳng phải Liên Tuyền sẽ trở thành người bạn cuối đời của chị sao? Phi, tôi biết ngay miệng lưỡi của cô giống như mồm con quạ. Tôi và anh ấy làm sao có thể đi đến hết cuộc đời. Anh ấy là người không thích sự ràng buộc, ở bên tôi cũng chỉ vì tôi không bắt anh ấy phải thề cùng tôi suốt đời. Tối qua anh ấy còn hỏi tôi, có cần anh ấy xin nghỉ phép và đến đây không? Tôi nói không cần, làm như con rể tương lai thì mọi người đều ngượng ngập này. Nhìn xem ai kia, Tăng Dục đang nói, bỗng dưng chuyển chú ý sang một hướng khác. Tuần Tuần cảm động tới mức muốn khóc, không phải chỉ một mình cô cảm thấy có điều gì đó khác thường. Họ đều đến cả, để tôi ra chào họ. Nói xong Tăng Dục rời khỏi chỗ của Tuần Tuần, bước tới bàn thờ, đoàn người mới vào là học sinh cũ của giáo sư Tăng. Trong đó còn có không ít người là bạn học của Tăng Dục và người yêu cũ của cô. Tuần Tuần đưa mắt nhìn về phía mà mình chú ý, mẹ cô ngồi một mình bên linh cữu khóc sụt sùi. Con người giống như người nhà của người qua cô không biết đã rời đi đâu. Có ai đó khẽ đập vào vai cô, Tuần Tuần đã đoán là ai, nên uể oải quay đầu lại. Cô không ngờ đó là Tạ Bằng Ninh, đôi mày lá liễu của Tuần Tuần dựng ngược lên. Điều đó khiến cho Bằng Ninh ngạc nhiên, anh rụt tay lại, nói bằng vẻ tự trào. Không lẽ anh không được hoan nghênh như vậy sao? Tuần Tuần đáp, anh nói gì lạ vậy? Cảm ơn anh đã đến. Việc này cần thiết phải như vậy. Mặc dù chúng ta không còn là vợ chồng nữa, nhưng người quá cố đã từng là bố vợ anh. Ông ấy là người rất tốt. Anh cũng rất buồn, mong mọi người bớt đau buồn và chấp nhận sự thật. Anh không đến chào mẹ em đâu. Anh sợ bà ấy lại xúc động. Tuần Tuần gật đầu, trước hôm Tạ Bằng Ninh và Tuần Tuần làm thủ tục ly hôn. Nếu không phải vì công ngăn bằng được thì bà đã đến cơ quan Tạ Bằng Ninh làm lên. Lần gặp lại và chào nhau đầu tiên kể từ ngày ly hôn. Chuyện giữa hai người con người rất đỗi quen thuộc và cũng rất đỗi xa lạ không biết bắt đầu từ đâu. Tạ Bằng Ninh có vẻ hơi già đi, im lặng một lát, anh hỏi, dạo này em sống ra sao? Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, nên anh thấy sắc mặt em không được tốt lắm. Có việc gì cần giúp đỡ em cứ nói. Không có gì đâu, cảm ơn anh, im và anh ta cùng nhau. Tạ Bằng Ninh định hỏi, nhưng thấy khó bật thành lời. Không, Tuần Tuần trả lời theo phản xạ. Cô cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh, hy vọng Tạ Bằng Ninh không phát hiện ra người vừa đến. Giữa em và anh ta không thể có chuyện ấy. Tạ Bằng Ninh có vẻ không hiểu. Nói như vậy, em ly hôn đơn thuần chỉ là vì em muốn rời xa anh. Không phải thế, em cảm thấy ngay từ lúc bắt đầu chúng ta đã sai. Em là người dễ chấp nhận, còn anh thì không như vậy. Trong lòng anh đã có người mà anh quan tâm, nếu đã chia tay rồi thì ai đúng, ai sai em đều không muốn nhắc lại nữa. Hy vọng rằng anh có được cuộc sống đúng như anh mong muốn. Anh chuẩn bị đi học ở Thượng Hải một thời gian. Nói xong câu này thì Tạ Bằng Ninh có vẻ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tất nhiên là Tuần Tuần hiểu, Cô khẽ cười, như thế cũng tốt, Tuần Tuần, anh hy vọng em sẽ sống vui vẻ. Em là một người tốt, tất nhiên cô ấy là người tốt. Tạ Bằng Ninh đang nói dở thì bị cắt ngang. Trong ánh mắt của Tuần Tuần thoáng vẻ xa xăm, cô thầm kêu lên trong lòng. Có một số người, luôn luôn xuất hiện đúng vào lúc mà người khác không muốn nhìn thấy họ nhất. Hơn nữa, lần nào cũng rất đúng thời điểm. Chỉ Trinh đưa tay ra sau đứng bên cạnh Tuần Tuần, cười nói với Tạ Bằng Ninh. Cảm ơn anh đã đến, nhưng ly hôn rồi, tốt hay không tốt thì cũng chẳng có liên quan gì đến anh. Tạ Bằng Ninh tỏ ra rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Chỉ Trinh, nên không có ý muốn tranh luận với anh ta. Chỉ bình thản nói với Tuần Tuần, anh còn có chút việc, anh đi đây. Đúng lúc ấy, một vị lãnh đạo vào chia buồn và an ủi mẹ Tuần Tuần. Bước tới chào hỏi, cháu là Tuần Tuần phải không? Sau khi lấy chồng chú rất ít khi nhìn thấy cháu, khi còn sống bố dượng cháu thường khen là cháu rất hiểu biết. Ông ấy đã ra đi rất thanh thản, gia đình cũng đừng quá đau buồn. Tuần Tuần chỉ biết người đó rất quen, có lẽ ông ở cùng tòa nhà với nhà mẹ đẻ cô. Vì thế cô cúi người bày tỏ lòng cảm ơn, người kia rút trong túi ra một chiếc phong bì, đưa cho Chỉ Trinh ở vị trí gần ông nhất. Đây là một chút tấm lòng của các đồng nghiệp trong khoa. Phiên cậu chuyển tới tay mẹ vợ giúp, bảo bà ấy giữ gìn, đừng khóc nhiều quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuần Tuần nghe mà thấy trong lòng như có trái bom muốn nổ tung ra. Cô không biết phải nói gì, còn người kia thì vẫn đập vào vai Chỉ Trinh, rồi quay sang gật đầu với Tuần Tuần. Sau đó rời đi, vẻ mặt của Tạ Bằng Ninh lập tức xuất hiện nụ cười lạnh lùng như muốn nói. Thì ra là như vậy. Sau đó nói, tôi sợ cô không được ổn, nhưng xem ra tôi đã lo hão mất rồi. Tuần Tuần đỏ mặt, quay sang đẩy Chỉ Trinh một cái. Anh đã nói bậy bạ gì với mọi người thế? Chỉ Trinh lùi về sau một bước, vừa tức lại vừa buồn cười. Tôi có nói gì đâu. Đấy là ông ấy nghĩ như vậy đấy chứ. Có liên quan gì đến tôi đâu. Cô đừng có chuyện gì cũng cứ trách mắng tôi như vậy được không? Không trách anh thì trách ai? Ai bảo anh tới đây? Anh tránh xa tôi ra. Tuần Tuần tức giận, nên bất chấp mà nói ra những lời khó nghe nhất. Tạ Bằng Ninh vốn quen với vẻ hiền thục, ôn hòa của Tuần Tuần. Bây giờ được chứng kiến cơn giận của cô với Chỉ Trinh. Nghĩ thầm rõ ràng là cảnh hờn trách giữa một đôi tình nhân. Một cảm giác mất mát xen lẫn thất bại dậy lên trong lòng. Nên anh không muốn nói thêm gì nữa mà chỉ quay sang Tuần Tuần nói. Tôi đi đây, cô tự giải quyết mọi việc. Chỉ Trinh chen vào một câu với vẻ bình thản. Yên tâm đi, chắc chắn là sẽ tốt hơn khi ở cùng với anh. Chuyện giữa tôi với cô ấy không đến phiên anh phải nói. Tạ Bằng Ninh không giữ được vẻ bình tĩnh nho nhã vốn có. Giận dữ đáp lại, anh thì biết gì, anh có tư cách gì mà chỉ trò trò. Chỉ Trinh vẫn để nguyên tay, mỉm cười với Tuần Tuần. Bình thường người chồng trước của cô vẫn như vậy à? Chẳng trách cô không chịu được nên đã ly hôn với anh ta. Tuần Tuần, tôi khuyên cô, hãy cố mở to mắt mà nhìn. Người này là tay chuyên lừa gạt tình cảm. Thiệu Giai Thuyên đã dính vào anh ta chưa đủ. Nay lại đến cô, trên đời này không có thuốc hối hận đâu. Khi nói những lời này, Tạ Bằng Ninh cũng quay về phía cô. Tuần Tuần không hiểu, nếu hai người đó đã không hợp với nhau, vì sao không trực tiếp nói thẳng ra, mà lại cứ lôi cô ra để nói. Tôi không hiểu các anh đang nói gì. Chỉ Trinh đáp, nếu cô thích làm như không hiểu thì cứ việc thế đi. Nhưng cũng phải nói lại rằng, cho dù tôi có phải là kẻ lừa gạt hay không thì ít nhất tôi cũng có tình cảm. Không giống như ai đó, đúng tình cảm không thể coi như cơm ăn. Nhưng lấy một người mà không có chút tình cảm nào, thì dù có cơm cũng chẳng thể nào nuốt được, càng rời xa sớm càng tốt. Tuần Tuần, cô nói xem có đúng như vậy không? Tạ Bằng Ninh nghe xong, mặt biến sắc, quay ngoắt người bỏ đi. Tuần Tuần đưa mắt nhìn theo, rồi lạnh lùng nói với người còn ở lại. Bây giờ thì anh cũng đi được rồi đấy. Anh đến là để gây chuyện, đạt được mục đích rồi thì còn ở lại đây làm gì? Cô đánh giá tôi hơi cao đấy. Tôi đâu có cái tài ấy. Hôm nay tôi tới là muốn thăm cô. nói rồi chỉ Trinh đi một vòng quanh trước mặt cô, chỉnh lại áo, rồi nói với vẻ hài lòng. Cô nhìn bộ đồ trên người tôi thế nào? Tôi biết tin về buổi truy điệu liền lập tức đi mua đây. Trông nó rất nghiêm túc, đúng không? Tuần Tuần đưa mắt liếc nhìn về phía Linh Cửu, đáp hững hờ, đúng là rất trịnh trọng. Nếu đổi cho người bên trong mặc thì có lẽ là như vậy. Chỉ Trinh không để ý đến lời cô, cười nói, cô nói không thật lòng rồi. Tôi đã nhìn thấy vẻ ngưỡng mộ trong mắt cô. Tuần Tuần phát buồn nôn, diễn tốt lắm, cứ như thật đấy, người không biết lại tưởng anh là người nhà của người quá cố. Còn tôi thì biết rất rõ, vậy thì cô phải tự kiểm điểm đi. Mẹ cô nói, cô cũng đã lớn lên bên cạnh bố dượng mười mấy năm. Ông ấy đối xử với cô rất tốt, nhưng sao tôi không thấy cô có vẻ buồn chút nào. Đúng vậy, trong suốt đám tang, Tuần Tuần không nhỏ một giọt nước mắt nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không đau lòng. Cô cảm ơn giáo sư Tăng đã cho mẹ con cô những ngày tháng không phải buồn lo. Ông ra đi như vậy, trong lòng cô thấy rất trống trải. Nhưng vì đã dự đoán và chuẩn bị trước, mà những chuyện lặt vặt của đám ma lại rất phức tạp. Hơn nữa con người cô tuy chẳng xuất sắc, nhưng lại rất khó rơi nước mắt, cho nên lúc này cô không sao khóc được. Bây giờ nhớ lại, hồi cha đẻ mất, cô cũng như vậy, chỉ có mẹ cô mới là người giỏi về chuyện này. Cô trừng mắt nhìn Chỉ Trinh, không thèm để ý đến anh ta nữa. Nhưng cô phát hiện ra, hễ cô đi tới đâu là anh ta theo tới đó. Xung quanh toàn là người quen. Việc này chẳng khác gì dẫn anh ta đi giới thiệu một lượt. Vì thế cô chọn một góc ít bị người khác chú ý nhất và đứng lại đó. Anh đừng bám lấy tôi nữa. Tôi không muốn mọi người hiểu lầm. Đối với người bất chấp tất cả, Tuần Tuần chỉ còn biết nói ra những lời bất lực như vậy. Chỉ Trinh nói, mọi người hiểu lầm hết rồi. Chỉ có một mình cô không nghĩ như vậy, có lẽ sự thật đúng như mọi người đã nhìn thấy, và cô mới là người hiểu lầm, cô không ghét tôi, mà cô đang sợ chính mình. Tuần Tuần không ghét Chỉ Trinh, phần lớn phụ nữ không thể nói lời ghét với một khuôn mặt điển trai và lúc nào cũng mỉm cười với mình. Dù có nói ra cũng là những lời không thật lòng, cho dù anh ta chính là kẻ thù ác đã dồn hôn nhân của cô vào chỗ không còn đường thoát. Nhưng cuộc hôn nhân của cô giống như bức thành dựng bằng tre gỗ. Chỉ cần phía dưới hơi lung lay nghiêng ngả, là dễ dàng đổ sập. Anh ta chính là người đã đẩy cô một cái. Tuy rất khó nói rõ mục đích, nhưng bản thân cô cũng không phải vững như bàn thạch. Nói rằng hận thì không chính xác bằng nói cô sợ anh ta. Hay đúng hơn như lời anh ta nói, cô sợ anh ta sẽ đánh thức một con người khác xa lạ trong chính con người mình. Nhưng điều đó cũng rất cách xa với tình yêu. Thật ấu trĩ, không ghét cũng không có nghĩa là tôi thích ở cùng anh. Tôi ấu trĩ, hà hà, tuổi trẻ và sự thông minh không phải một tỷ lệ thuận. Chỉ Trinh dường như lại nhớ ra điều gì. Cười nói, chồng cũ của cô mới là một người ấu trĩ. Trước khi hai người ly hôn anh ta đã gọi điện cho tôi cô không biết chuyện này. Anh ta đã nói những gì? Thật sự Tuần Tuần không biết có chuyện đó. Nhìn dáng vẻ của Chỉ Trinh thì thấy anh ta không nói dối. Nếu anh ta đã không có ý vòng vo, thì cô sẽ hỏi thẳng. Anh ta sợ tôi lừa cô bán ra nước ngoài. Trong mắt anh ta, cô là một người không hiểu sự đời. Một bà nội trợ nhớ nhớ quên quên. Thiếu kỹ năng sống, rất dễ bị người khác lợi dụng. Bắt nạt, chẳng lẽ tôi không phải là người như vậy? Ha ha, Chỉ Trinh cười lớn, lúc đó tôi đã nói với Tạ Bằng Ninh, đáng thương làm sao, hai người sống với nhau đã mấy năm rồi mà hầu như anh không hiểu gì về cô cả. Nói như vậy thì là anh hiểu tôi, Tuần Tuần có vẻ quan tâm đến điều đó, cô muốn xem khả năng của anh ta như thế nào, vì bản thân cô cũng còn không hiểu mình. Chỉ Trinh sờ cằm, tôi cảm thấy con người cô, vừa bi quan vừa thực dụng. Những thứ mà cô tin đều là giả, thế mà lại cứ đi thuyết phục mình coi nó là thật. Lấy một ví dụ, ở cùng với một người như cô thì giống như hai con người lạc đường trên sa mạc. Đi mãi, cho đến khi gần cạn kiệt hết lương thực, thì bỗng nhiên nhìn thấy ở phía trước có khói và thành lũy người cùng đi cảm thấy sắp được cứu sống vui mừng định nhào tới. thì lúc đó cô liền đưa ra một lý do hùng hồn như sắt thép. Rằng có tiến tới đó thì cũng là chết mà thôi. Bởi vì đó là một ảo ảnh. Người bạn của cô nghe nói thế thì tuyệt vọng. Chưa biết chừng ném nốt nửa bình nước còn lại. Đập đầu mà chết, cô sẽ nhặt nửa bình nước đó lên. Tiếp tục đi về phía tòa thành ảo ảnh kia. Giả thì giả, dựa vào nửa bình nước đó ít ra thì cũng cầm cự được thêm một thời gian nữa. Phần Tuần nghe xong, mở to mắt ngơ ngác. Rồi cũng bắt chước Chỉ Trinh đưa tay sờ cằm. Cô cảm thấy tư thế đó rất hay. Nhìn rất thâm trầm, như đang suy nghĩ, cho dù là trong đầu rất mông lung. Tôi có một vấn đề. Ai là người bạn cùng đường với tôi? Chỉ Trinh nhún vai, ai mà biết được, dù sao thì đó cũng là một người không may mắn. Chỉ Trinh im lặng một lát, rồi sau đó có điện thoại. Nói có việc phải đi trước. Phần Tuần khó khăn lắm mới tống tiễn được Ôn Thần. Vừa mới thở phào một cái, thì Tăng Dục bước tới. Chỉ bóng lưng của Chỉ Trinh. Hỏi, đó là ai vậy? Phần Tuần ậm ờ cho qua chuyện. Tôi cảm thấy người ấy quen lắm. Tăng Dục nói với vẻ suy nghĩ. Phần Tuần giật thót người. Chị gặp anh ta rồi à? Tuần Tuần hỏi với vẻ không hiểu. Trong lòng dậy lên nỗi lo sợ sự thật bị phơi bày. Nếu Tăng Dục biết Chỉ Trinh thì có thể khẳng định trước đây họ đã có sự qua lại. Tăng Dục cố lục lọi trí nhớ. Rồi cuối cùng đưa ra một đáp án khiến Tuần Tuần nghe mà chỉ muốn chết. Không nhớ rõ lắm, đại khái đó là nam chính trong một bộ phim truyền hình xem hồi đầu năm. Tuần Tuần không biết phải đáp lại thế nào. Tăng Dục cười, nói, dù sao thì trông cũng được đấy. Hai người trốn vào một góc thì thầm thầm. Đừng tưởng rằng tôi không nhìn thấy. Nói mau, rốt cuộc anh ta là ai? Tuần Tuần đỏ mặt, lập tức bị Tăng Dục túm lấy. Cô đưa ngón tay chỉ vào Tuần Tuần. Người ấy à, tôi biết rồi, anh ta chính là cái người đó. Rồi trong cơn hứng chí Tăng Dục túm lấy bàn tay Tuần Tuần. Viết lên đó tên của người ấy. Tôi nói không sai chứ. Tuần Tuần làm điệu bộ suỵt. Mặc dù cô không biết rằng phải giấu ai. Tăng Dục vẫn không chịu buông tha. Người đói gan bé, người no gan to. Nếu biết trước thế này thì tôi cũng không từ chối ý tốt của Liên Tuyền. Gian phu có thể đến được, thì làm sao người bạn tốt lại không đến được? Cách chương.